Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập số 70, Yêu Tôn. Trong một tập ngắn thôi nhé. Hôm nay đọc xong ngủ sớm không xem nó bóng đâu. Chào Trương Văn Hùng, chào Tuấn Lê, chào Thạch Lê, chào Tuấn Trần, Thái Phạm Hùng, Hòa Dương, Minh Phạm, Trần Hero, Nguyễn Minh Thanh, Hạnh Nguyễn, tên gì cũng được, Toàn Võ, Trung Vân. Hôm nay cố để đọc thêm một tập ngắn nữa cho anh em. Bộ này hình như view cao nhất trong số bộ. Bộ này thì view không cao bạn ạ. Bộ này trên kênh này thì toàn bộ view cao thôi. Bộ cao nhất của mình là Hắc Tây Du. Hắc Tây Du hồi đấy live stream trực tiếp là cũng phải 1.200 người theo dõi trực tiếp, cách đây khoảng 3 năm, 4 năm đấy. Rồi đến Đạo Quân, rồi đến Thâu Thiên Chi Đạo. Thâu Thiên Chi Đạo thì cũng khoảng 1.000 người, cao nhất khoảng 1.000 người live trực, view trực tiếp. Sau đến Đạo Quân, Đạo Quân cái thời mà chưa bị reset kênh ấy thì là cũng khá là cao, cũng phải 600-700 người. Nhưng mà sau đó thì mình phát group trước thì thành ra là phát lại thì anh em xem group rồi thì cũng không xem nữa, kiểu kiểu đó. Và bộ này thì hiện tại thì cũng đang vực lại kênh thôi, cũng rất mong anh em hãy ủng hộ cái bộ chuyện này và view trực tiếp nó nhiều nhiều một tí thì nhìn cũng hứng thú hơn để đọc chuyện. Ok nha, và chúng ta sẽ vào một tập nữa, xin phép đọc cũng không dài. Yêu Tôn 70, Yêu Tôn. Nghe xong anh nào mà xem C1 thì cũng vẫn chưa đến giờ. Mạnh Hạo thầm cười lạnh. Trên thực tế, sau khi đấu đan với Trần Gia Hỉ kết thúc, hắn liền phát hiện ra tại ngoài Thanh Ninh Phong có tồn tại khí tức như đang giám thị. Một lát sau, tiếng cười dài truyền tới. Thân ảnh từ La Lão Tổ xuất hiện ở trên đỉnh Thanh Ninh Phong. Lão tự mình tới. Khi vào trong lầu thì lão cười to, ôm quyền chào Mạnh Hạo. Phương đại sư chớ để ý. Ăn bài đệ tử bên ngoài cũng chỉ là muốn bảo đảm an toàn cho đại sư. Dù sao thì trong tông môn, mạch lạc phức tạp. Rất nhiều chuyện dù là lão phu cũng không cách nào có thể chu toàn. Từ La Lão Tổ cười nói. Trong ngọc giản Phương đại sư đã nói là có thể luyện một lò hồn đan. Việc này... Từ La Lão Tổ nhìn Mạnh Hạo nói. Từ La tiền bối, Phương mỗ chưa từng nghe nói đan phương của hồn đan, là một loại đan dược xa lạ. Hơn nữa dựa vào tên thì nó giống như là liên quan tới hồn. Cái loại đan dược này luyện chế cực kỳ khó khăn, còn biến hóa rất nhiều, hao phí tâm thần rất lớn, cho nên lúc trước vãn bối còn chần chờ. Mạnh Hạo thở dài khó xử nói. Từ La Lão Tổ không nói gì, mà chỉ nhìn Mạnh Hạo chờ đợi hắn nói tiếp. Nếu là đan dược tầm thường thì khác thôi, nhưng cái loại đan dược xa lạ này, tại hạ tuy có tâm đi luyện, nhưng không có đủ lòng hao phí, càng không có lò luyện đan thích hợp. Mạnh Hạo cười gượng, giống như rất khó xử. Mặt khác cái loại đan dược này, phòng trừng sẽ luyện chế thất bại nhiều lần, mà dược thảo đều là vật chân quý. Đương nhiên, Phương mộ cũng rất vui lòng tương trợ tiền bối. Hao phí tinh lực cũng không có sao, nhưng mà hao phí thời gian còn có... Phương mỗ luyện đan, không muốn người khác quấy rầy, mà luyện đan dược này cần phải đắm chìm toàn bộ tâm thần. Mạnh Hạo tỏ ra rất khó xử. Từ La Lão Tổ nhíu mày đột nhiên cười to. Phương đại sư, lão phu hiểu rồi. Dược thảo của loại đan dược này, người tùy ý sử dụng. Dù cuối cùng không luyện ra được thì cũng không sao. Ngoài ra lão phu sẽ làm chủ tặng cho Phương đại sư một khoản linh thạch, coi như là tạ ơn. Về phần lò luyện đan, trong bảo khố Thành La Tông ta có một cái vạn luyện lô, bảo lô tặng đại sư. Mặt khác, lúc ngươi luyện đan, lão phụ cam đoan sẽ không có một chút quấy nhiễu nào, giống như bên Thành Nghênh Phong này bị phong ấn vậy. Từ La Lão Tổ chậm rãi nói. Vãn bối đến Thành La Tông vốn là do tông môn sai phái, sao dám lấy vật quý của tông? Mạnh Hạo mắt sáng lên, nhưng mà trên mặt lại có chút ngại ngùng, giống như là cảm thấy rất không có ý tứ. Vẻ mặt này rơi vào trên mắt của Từ La Lão Tổ. Lão cười xua tay. Nếu tiền bối coi trọng văn bối như thế, Phương Mộ sẽ dùng hết sở học của mình luyện hồn đan cho quý tộc. Với ân tình của tiền bối, Phương Mộ sẽ ghi khắc ở trong lòng. Như vậy đi, lần đầu luyện đan đầu tiên, tại hạ cũng không có đủ năng lực khả năng luyện ra số lượng lớn. Bởi vì phàm là đan liên quan tới hồn, luyện chế số lượng lớn đối với ta mà nói chỉ là bớt việc, nhưng mà dược hiệu cũng bình thường, thực tế không có tác dụng lớn. Bởi vì linh hồn mỗi người đều có khác biệt rất nhỏ, cho nên phải căn cứ từng người mà luyện chế đan dược phù hợp, như vậy mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Mạnh Hạo chần chờ một chút, như hạ quyết tâm, rồi mới kiên định mở miệng. Từ La lão tổ nhìn Mạnh Hạo một cái, suy nghĩ một chút. Từ khi Mạnh Hạo bước vào Thanh La Tông tới giờ, Từ La lão tổ cũng không tìm được một chút không đúng nào trên người của Mạnh Hạo. Vô luận là lai lịch, thân phận hay là tạo nghệ đan đạo, lão không hoài nghi. Tuy nói viên hỗn nguyên bổ thiên đan kia làm cho lão có chút chần chờ, nhưng mà càng nghĩ thì lão cũng không tìm ra manh mối gì. Nhất là luyện đan lần này, luyện ra hồn đan rất là trọng yếu đối với Thanh La tộc. Nhưng mà muốn luyện lại đan này không giống với đan dược khác, đan tu Thanh La tông có thể tự mình luyện ra được. Những thứ có liên quan tới hồn, chỉ có đan đồng nhất mạch cùng đan giới nhất mạch mới có thể làm được. Chỉ là người đan giới nhất mạch đã đi rồi, mà Phương Mộc này lộ ra xuất chúng, cho nên sau khi trầm tư một chút thì Tử La lão tổ liền chậm rãi gật đầu. Thanh La tông ta có 13 đệ tử hạch tâm, bởi vì tu luyện một môn thần thông đặc thù bị thương thần hồn, khi điên cuồng sẽ xuất hiện ảo giác như là Chu Kiệt mà ngươi gặp ngày đó. Tử La lão tổ thở dài, ngưng trọng nhìn Mạnh Hạo nói: chuyện đan dược tất cả nhờ vào Phương đại sư, 13 tên đệ tử hạch tâm kia ta sẽ an bài đưa bọn họ tới để cho Phương đại sư thay chúng luyện chế. Từ La lão tổ nói xong, ôm quyền chào Mạnh Hạo rồi xoay người rời đi. Không lâu sau liền có người đưa tới một cái túi trữ vật. Ở bên trong túi trữ vật lượng lớn linh thạch, có chừng vài chục vạn, làm cho Mạnh Hạo vừa xem tim liền đập rộn lên. Ngoài ra còn có lượng lớn dược thảo cùng với đan phương luyện hồn đan. Cuối cùng Mạnh Hạo nhìn vào lò luyện đan ở trong túi trữ vật. Sau khi cầm vào tay, Mạnh Hạo nhìn vài lần, hai mắt liền sáng ngời. Lò luyện đan này toàn thân màu trắng, như ngọc mà không phải ngọc, không có điều khắc gì, ngay cả tạo hình cũng cực kỳ tầm thường, không có mùi thơm đan dược gì tràn ra. Nhưng Mạnh Hạo vừa mới nhìn liền thấy được từng luồng khí tức màu trắng vần mái ở bên trong, không có tràn ra bên ngoài. Vạn luyện lô, Mạnh Hạo thì thào nói, tim đập thình thịch. Hắn đã từ trên ngọc giản trong đan đông nhất mạch mà biết được ở không dưới ngàn loại đan lô, trong đó cũng có vài loại đan lô hiếm thấy. Sau khi trải qua vạn lần luyện đan, vì đan khí tầm bổ mà lột xác, giống như là trở thành lò luyện đan có linh tính vậy. Lò luyện đan này nguyên bản chất liệu càng cao thì sau khi luyện vạn lần sẽ thêm kỳ dị. Loại này tồn tại không có nhiều, bởi vì lò luyện đan là tiêu phẩm, có thể nói luyện qua trăm lần thì đa phần lò luyện sẽ nổ tung. Lò luyện đan có thể dùng vạn lần mà không nổ, đối với Mạnh Hạo mà nói là giá trị rất lớn. Ngoài ra lò luyện này còn gọi là vạn luyện, một loại đan dược cũng tốt, vô số đan dược cũng vậy, chỉ cần có thể duy trì qua vạn lần luyện thì đủ để thể hiện giá trị của nó. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tay phải khẽ quấn lò luyện đan lên, quấn một luồng khí tức từ trong ra. Sau khi thoáng cảm thụ, ở trong lòng có một chút tiếc nuối. Đây là lò đan vạn luyện, hình thành từ luyện chế một loại đan dược. Tuy nói là lò luyện như thế, vẫn kém hơn lò luyện đan vạn luyện, lại luyện qua vô số loại đan dược. Nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, cái lò này đã hoàn toàn vượt qua huyết hạc lô của hắn rất nhiều. Thu hồi vạn luyện lô này, Mạnh Hạo đứng trên lầu các nhìn ra bên ngoài, nhìn xuống dưới thanh nghênh phòng. Ở bên dưới có vài chục tu sĩ Thanh La Tông đang đứng quanh. Ở trên thân còn bọn họ tràn ngập thanh quang, lượn lờ cùng một chỗ. Trong lúc mơ hồ như hóa thành từng quầng sáng, hiển nhiên chỉ cần Mạnh Hạo bắt đầu luyện đan thì quầng sáng kia sẽ lập tức hoàn toàn lộ ra, phong ấn lại nơi này, căn ngăn cản mọi thứ quấy rầy. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn lấy ra lệnh bài chủ lô, truyền thần thức vào trong. Lệnh bài lập tức lóe lên vài cái. Một lát sau, ở bên ngoài thanh ninh phong Chu Đức Khôn hóa thành cầu vòng mà tới. Lão nhận được lệnh bài truyền âm của Mạnh Hạo, liền kết thúc giảng đan, bay về Thanh Nghênh Phong. Vừa tới, lão liền nhận thấy bên ngoài núi này có hơn 10 tu sĩ Thanh La Tông ngồi đó. Ở trong lòng có chút kinh ngạc. Mạnh Hạo ra ngoài nghênh đón. Sau khi nói rõ mọi chuyện, lại nhờ Chu Đức Khôn làm trợ thủ đồng thời hộ pháp nữa. Nếu là trước kia thì Chu Đức Khôn là nhất định cự tuyệt, nhưng mà lúc này thái độ đối với Mạnh Hạo đã nghịch chuyển rồi. Nghe được chuyện này, lão liền ngưng trọng gật đầu, lấy ra lệnh bài của mình. Lúc này Mạnh Hạo mới hoàn toàn yên tâm, đưa túi chữ vật chứa thảo dược của Thanh La Tông cho Chu Đức Khôn. Có hai cái lệnh bài chủ lô, Mạnh Hạo tin tưởng dù Thanh La Tông quan sát thế nào, ở trong khoảng thời gian ngắn thì thần thức cũng không cách nào xuyên qua được. Về phần tàn hồn kia, Mạnh Hạo cũng có thủ đoạn để làm chúng nó không thể xem xét trong này. Chuyện này là trọng yếu nhất, Mạnh Hạo cũng không có ý định làm quá bức rõ ràng, tất cả đều phải cẩn thận là trên hết. Không lâu sau, phía xa có hai tu sĩ dìu dắt một thanh niên áo lam nhanh chóng tiến tới. Khi tới gần, Mạnh Hạo ngưng thần nhìn lại, mà Chu Đức Khôn bên cạnh cũng đưa mắt nhìn. Rất nhanh, lão nhíu mày. Thanh niên này có sắc mặt tái nhợt, như là không có chút máu, hai mắt vô thần, lộ vẻ mờ mịt, nhất là thân hình gầy guộc như da bọc xương. Ở trên làn da kia có lộ ra gân mạch ảm đạm, ở trên người không có dao động tu vi, như là một phàm nhân vậy. Đây là đệ tử hạch tâm của Thanh La Tông, Hoàng Trung Tích. Tu hành bị bí pháp phản phệ, hồn thể suy yếu. Nếu không phải là có trưởng lão trong tông dùng pháp lực duy trì, thì đã sớm hồn phi phách tán. Người dìu tên thanh niên kia là một nam tử trung niên. Y thở dài, ôm quyền cúi đầu thật sâu, vái Mạnh Hạo một cái. Cơ thể suy yếu trống rỗng, hồn thể bị thương nặng. Người này... Chu Đức Khôn nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo lộ vẻ ngưng trọng nhìn thanh niên thần kia. Sau một lúc lâu, hắn mới đứng lên, tới bên người thanh niên, khẽ đưa tay chạm vào mạch cổ. Hai mắt lộ vẻ trầm ngâm. Một lát sau, Mạnh Hạo thu hồi tay, đưa tay nắm lấy tay thanh niên, cẩn thận quan sát gân mạch ảm đạm ở trên làn da. Trước luyện một viên dung thần đan đã, xem thử thần hồn người này bị thương bao nhiêu. Chu Sư Huỳnh cảm thấy thế nào? Mạnh Hạo liếc nhìn Chu Đức Khôn một cái. Chu Đức Khôn gật đầu. Tam Hoàng Thảo, Thất Hồn Hương, Bách Linh Hoa. Mạnh Hạo chậm rãi nói, liên tục kể ra hơn 10 loại dược thảo. Sau khi Chu Đức Khôn nghe xong, ở trong lòng biết được những dược thảo này đều là cực kỳ hiếm thấy, đều là cái loại có liên quan tới dưỡng thần. Gã lập tức lấy từ trong túi trước vật ra những thứ này, dựa theo yêu cầu của Mạnh Hạo mà thôi hóa thành lý. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, lấy vạn luyện lô. Vừa thấy đỏ luyện đan này, Chu Đức Khôn trợn tròn mắt. Nhưng lão cũng biết lúc này không phải là lúc hỏi chuyện. Lão cũng hiểu ra vì sao lúc này Mạnh Hạo lại coi trọng lần luyện đan này nhầy như vậy. Ném đan dược vào trong lò đan, Mạnh Hạo đưa tay bấm quyết niệm chú, thôi hóa đan dược. Tay phải nâng lên, trực tiếp chỉ lên trán thanh niên kia, vạch ra một vết thương, thu lấy một giọt máu tươi. Giọt máu kia lơ lửng trước mặt của Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo ném vào trong lò luyện đan. Sau một lát, một viên đan dược màu đen được luyện chế. Mạnh Hạo vung tay, viên đan dược này liền trực tiếp bay vào trong miệng thanh niên. Sau khi nuốt vào, cũng chỉ khoảng 10 hơi thở, thân hình thanh niên bỗng kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng gào thét thê lương, làm cho hai tên tu sĩ bên cạnh đều biến hóa sắc mặt. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường. Tiếng gào thét thảm thiết kéo dài nửa canh giờ. Trên đỉnh đầu thanh niên phun ra một luồng hắc khí, trong hắc khí còn có mảnh xương trắng. Lúc này khí tức đen trắng như dung hợp, nhưng dung hợp không phải là tụ lại, mà là dần dần tiêu tán. Giống như là lần dung hợp này bị lực lượng nào đó thay đổi, làm cho không thể chia lìa. Nhưng mà càng dung hợp thì càng tiêu tán. Nếu không có thủ đoạn hắn áp chế, thì e là dung hợp không được bao lâu sẽ hoàn toàn tiêu tán. Người này không biết tu hành cái công pháp gì, làm cho tử khí nhập thể, cắn nuốt sinh cơ. Dù bị áp chế nhưng mà vĩnh hằng không thể mở ra, nhiều nhất chỉ là 3 tháng. Nếu không có phương pháp chữa trị thì hắn chết chắc. Phương Bộ có thể thử một lần, chỉ nắm chắc 5 phần. Nhưng mà thân thể huyết mạch người này đã hư hỏng, cần huyết mạch 3 đời luyện ra huyết mạch đan, dùng để cải tạo máu huyết đã hỏng này, vừa có thể để người này sinh ra tân phách, mà hồn từ phách mà có, từ trong máu sinh ra, sau đó mới có thể luyện chế luyện hồn đan, vậy mới có thể thành công. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Hai tu sĩ trung niên bên người thanh niên nghe vậy thì liền lập tức xoay người. Ước chừng qua 2 nén hương thời gian, hai người mới trở lại, đưa cho Mạnh Hạo 3 bình ngọc. Ở bên trong đúng là huyết mạch 3 đời cho thanh niên này. Có thể trở thành đệ tử hạch tâm, ngoài tư chất thì cần phải có tổ tiên có địa vị cao trong tổ môn, cho nên muốn huyết mạch 3 đời cũng không có khó. Gia hiệu tu sĩ Thanh Na Tông mang thanh niên kia vào trong lầu. Mạnh Hạo liền đuổi hai người này ra ngoài. Sau đó hắn lấy lệnh bài chủ lô, chủ đức hồn bên cạnh cũng thế, theo vầng sáng xuất hiện, phong tỏa lầu các. Ở bên ngoài thanh ngành phòng cũng có quần sáng xuất hiện, như là phong ấn vậy. Lúc này trong lầu chỉ còn Mạnh Hạo cùng chủ đức hồn, thêm cả thanh niên thất thần tái nhợt kia. Mạnh Hạo rất bình tĩnh nhìn thanh niên này, hai mắt lộ về suy tư. Đoạt xá người này là tàn hồn tránh né luân hồi thiên địa, lấy tàn hồn đoạt xá, bởi vì tự thân không có sinh cơ, cho nên sau khi đoạt xá chẳng khác gì hoạt tử nhân, thân thể không thể duy trì, tối đa vài ngày liền bắt đầu hư thối, cho nên mới không thể cắn nuốt linh hồn chủ nhân thân thể này mà đoạt xá hóa thành ký sinh, như thế liền không thể khống chế hoàn mỹ thân hình này. Đây vốn là một loại cân bằng, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đánh vỡ cân bằng, nên mới có một màn hôm nay. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe. Tàn hồn đã bị thương, cần đơn giản âm hóa cực dương, phổ cực thái lại, như lời của Phong Yêu Cổ Ngọc. Phong tắc bất khả kiến, thất nguyệt chi dương, trợ tắc phong yêu sư, huyết dung niệm. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra chút lãnh mặc. Luyện hồn đan có hữu hiệu hay không? Hắn không biết được. Nhưng Mạnh Hạo hiểu được. Sau khi lấy máu tươi của mình hòa tan, đối với thanh niên này mà nói, vô luận là bây giờ hay là sau này, sinh tử nằm trong một ý niệm của Mạnh Hạo. Bà phiến Thiên Châu Diệp, chín cách trần phong căn, lưu thần dịch một dạng. Mạnh Hạo chậm rãi nói, liên tục nói ra chừng 100 loại dược thảo. Chủ đức hồn bên cạnh theo đó lấy dược thảo từ trong túi trữ vật ra. Lực của địa hỏa tinh mạnh mẽ bạo phát, lò luyện đan lơ lửng lập tức đỏ lên, cũng là lúc vạn luyện lô phát ra mùi thơm ngào ngạt. Mạnh Hạo phối hợp dược thảo đem thứ tự ném vào trong, cuối cùng là sau khi ném hết thì hắn cắt tay lấy một giọt máu tươi rơi vào trong lò. Lần luyện đan này Mạnh Hạo cố ý khống chế kéo dài tới 3 ngày. 3 ngày sau, khi đan dược luyện ra liền lộ ra một màu đỏ sậm, Mạnh Hạo thu lấy, không chút chần chờ ném vào trong miệng thanh niên kia. Đan dược vào miệng, thanh niên kia run rẩy nhưng mà lại không có kêu gào gì. Ở trong lúc run rẩy, hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt, cũng có dễ dụa. Sau khi kéo dài qua một nén nhang thời gian, liền thanh niên kia bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, sau đó liền an tĩnh. Y cúi đầu, không một chút nhúc nhích. Qua thêm 10 hơi thở, một khí tức âm trầm từ trên người thanh niên khuếch tán mà ra. Y chậm rãi ngẩng đầu, ở trong mắt không còn là mờ mịt dãy rủa, mà là lộ ra một mảnh âm lạnh. Đa tạ đại sư. Thanh niên thản nhiên mở miệng, tuy mở miệng cảm ơn nhưng trên người lại lộ ra vẻ cao ngạo, cao cao tại thượng. Một chữ tạ giống như là bố thí. Trong lúc nói, người này đứng lên, không nhìn Mạnh Hạo một cái mà xoay người trực tiếp rời khỏi phòng. Chu Đức Hồn nhíu mày, lộ vẻ không vui. Mạnh Hạo thì vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng lại cười lạnh. Tàn hồn trong cơ thể thanh niên này nhìn thì giống như đạt được cân bằng, nhưng vì có một giọt máu tươi kia của Mạnh Hạo, chỉ cần hắn muốn có thể trong nháy mắt đánh rớt người này xuống đất, thậm chí có thể làm cho tàn hồn trực tiếp tan biến. Phong yêu sư huyết, một giọt có thể đủ làm cho tàn hồn tan biến một cách triệt để. Thanh niên kia nhanh chóng rời đi. Ở bên ngoài thanh nhanh phong, Từ La lão tổ, Mỹ phụ trung niên, còn có lão già mặt đỏ kia đều chờ đợi dưới núi. Khi bọn họ nhìn thấy người thanh niên này, ba người đều thở ra một hơi, tiến đến ôm quyền cúi đầu. Chúc mừng tiểu tổ khôi phục. Một màn này tự nhiên sẽ không để người ngoài nhìn thấy. Bốn phía đã sớm được ba lão già này che đậy. Thì nhân không thuộc về thế giới này, cực kỳ khó chơi. Vương lại ngủ say nữa rồi. Lần này chúng ta hành tẩu nhân gian, lại không thể hoàn thành nhiệm vụ của vương giao cho. Nhưng mà các ngươi làm tốt lắm, tìm được người không thể, cuối cùng có thể giúp ta khôi phục lại. Như vậy liền vẫn còn cơ hội. Thanh niên kia thản nhiên nói, liếc nhìn ba vị tu sĩ Nguyên Anh một cái. Sắp xếp tàn tổ khác đi qua đây. Về phần Phượng Tổ đại nhân, nàng không thể gặp chuyện ngoài ý muốn. Nếu như những người tiếp theo thành công thì mới dẫn nàng tới. Thanh niên nói xong liền nhoáng một cái, ở trong phút chốc đã hóa thành một luồng khói đen, trực tiếp biến mất. Đây không phải là thuấn gì, mà là dung nhập vào thiên địa. Ba người Từ La lão tổ cung kính cúi đầu. Vừa đứng dậy thì ba người nhìn nhau một cái, đều lộ vẻ chua xót thầm than, rời đi. Sắp xếp 12 người khác, tất cả đều đưa tới chỗ của Mạnh Hạo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mạnh Hạo ở trong Thanh La Tông, hắn lần lượt trị liệu cho những người được gọi là tiểu tổ. Vì hắn ta mà Thanh Nghênh Phong này đã trở thành nơi cực kỳ trọng yếu của Thanh La Tông. Mọi yêu cầu của hắn chỉ cần đưa ra thì không có cái nào là không được thỏa mãn. Mạnh Hạo há có thể không chấp cơ hội này mà nói ra nhiều loại đan dược. Hắn đã dần dần tích góp đủ cái dược thảo luyện chế kim đan hoàn mỹ. Thấy hắn liên tục thu lấy đủ loại dược thảo, Chu Đức Côn thèm nhỏ mắt, cũng đưa ra vài loại dược thảo. Vì thế trong lúc hai người tại đây luyện đan thì đều đã cùng nhau ăn bớt. Mà huyết mạch ba đời thì Mạnh Hạo cũng lấy được không ít. Thứ này không liên quan gì tới luyện đan, nhưng mà lại rất cần thiết cho Mạnh Hạo luyện chế huyết thần. Vì vậy hắn tự nhiên không bỏ qua. Về phần những người không có huyết tổ, Mạnh Hạo cũng không có ép, chỉ vì kéo dài thời gian luyện đan lên mấy ngày thôi. Cho đến một ngày, Chu Kiệt mang sắc mặt tái nhợt tiến vào trong phòng Mạnh Hạo. Tại trong Thanh La Tông này, từ lần gặp trước đến bây giờ Mạnh Hạo mới gặp lại Chu Kiệt. Chu Kiệt vừa khoanh chân ngồi xuống, Mạnh Hạo liền trầm ngâm một lúc rồi mới bắt đầu luyện đan. Sau Chu Kiệt còn lại là Hàn Bối. Cô gái này rất cẩn thận. Khi xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, Mạnh Hạo vừa nhìn thấy nàng liền bỗng nhiên cười. Phương đại sư. Hàn Bối nhìn thấy Mạnh Hạo cười thì trong lòng nhất thời khẩn trương. Mà lúc này trong đầu nàng cũng vang lên giọng nói của lão tổ Hàn gia. Cẩn thận kẻ này, hắn không đơn giản, chắc chắn đã nhận ra lão phu. Đây không phải lần đầu tiên lão tổ Hàn gia mở miệng. Ngày trước ở ngoài Thanh La Tông, Hàn Bối khẩn trương cũng chính vì lời của lão tổ Hàn gia. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường. Sau khi cười xong thì bắt đầu luyện đan. Sau khi luyện ra đan dược, Mạnh Hạo lại nhìn về Hàn Bối. Lúc này về mặt Hàn Bối vẫn như thường, nhưng mà trong lòng đã hoàn toàn chấn động. Còn giọng nói của lão tổ Hàn gia cũng trở nên run run rồi. Đan dược này không thể nuốt. Người này Phương đại sư, đan dược này sau khi trở về rồi tiểu muội sẽ uống. Hàn Bối bình tĩnh đứng dậy, không lộ ra chút khác biệt gì, còn khẽ cười nói. Chu sư huynh, tại hạ có chút việc muốn nói chuyện cùng với vị Hàn đạo hữu này. Mạnh Hạo không nhìn Hàn Bối mà quay nhìn Chu Đức Khôn, ung quyền nói. Chu Đức Khôn cười ha hả, lão sớm phát hiện ra điều không thích hợp, nhưng mấy ngày này có được thu hoạch không tệ, vì vậy lão nghe thế thì cũng không nói gì, xoay người ra khỏi phòng ngay. Phương đại sư thấy Chu Đức Khôn rời đi, Hàn Bối âm thầm trở nên khẩn trương, nhưng mà vẻ mặt vẫn giữ bình thản như thường, nét cười như hoa, đang chuẩn bị muốn nói gì đó. Người có thể không nuốt viên thuốc này, nhưng mà Phương mỗ muốn một cái nhân tình, ngày sau nếu ta cần tới, ngươi phải hoàn thành. Mạnh Hạo nhìn Hàn Bối, hai mắt thầm thúy, nhìn như xuyên thấu vào hai mắt Hàn Bối. Hàn Bối cánh cắn răng nhìn Mạnh Hạo. Dù nàng có tâm cơ rất nặng, nhưng mà hôm nay cũng không suy nghĩ được gì, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Lời Phương đại sư, tiểu muội có chút không hiểu, nhưng mà đại sư yên tâm, một cái nhân tình này tiểu muội đáp ứng. Cho Phương Mỗ cái nhân tình này, không phải là ngươi, mà là cái hồn thứ ba trong cơ thể ngươi. Mạnh Hạo lạnh nhạt nói, những lời này rơi vào trong tai Hàn Bối, giống như là tiếng sấm đổ vậy, làm cho sắc mặt nàng hoàn toàn đại biến. Nàng đang muốn nói gì đó, nhưng trong thiên linh của nàng đột nhiên có một luồng hơi thở màu lam tràn ra. Nó chậm rãi ngừng tụ, hóa thành một hư ảnh nam tử trung niên. Y ngước mắt nhìn Mạnh Hạo, sau hồi lâu mới gật đầu một cái. Hàn gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Thân ảnh này truyền ra thanh âm tang thương. Mạnh Hạo ôm quyền vái một cái, thân ảnh kia mới biến mất. Hàn Bối hít sâu một cái, kinh hãi nhìn Mạnh Hạo. Sau một lúc nàng mới nhanh chóng xoay người rời đi. Vừa ra khỏi lầu, nàng lập tức khôi phục tâm thần, ở trong mắt liền lộ vẻ âm lãnh, bước đi về phía xa. Người ngoài không phát hiện ra dị thường. Luyện đan đã liên tục hơn một tháng, cho đến hôm nay, Thanh Đa Tông đưa tới người cuối cùng. Người này chính là Hứa Thanh. Được đưa tới cuối cùng, với lịch duyệt của Mạnh Hạo tự nhiên nhìn ra không ít manh mối. Hiển nhiên thân phận Hứa Thanh bây giờ ở Thanh La Tông đã không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tàn hồn trong cơ thể nàng cũng là thân phận cực kỳ tôn quý. Điều này làm cho Mạnh Hạo càng thêm giữ vững phán đoán của mình. Tại khi Hứa Thanh được đưa tới, toàn bộ Thanh Ninh Phong đã không còn giống những ngày trước. Quần sáng bên ngoài chẳng những mạnh mẽ hơn mấy lần, Mạnh Hạo thậm chí còn cảm nhận được khoảng trời ở bên ngoài kia cũng có vô số tàn hồn. Những tàn hồn này tràn ngập bốn phía, đều ngóng nhìn về bên này. Những phát hiện này làm cho đáy lòng Mạnh Hạo trầm xuống, nhưng vẻ mặt không chút lộ ra gì khác lạ. Hứa Thành vừa tiến vào lầu các thì liền đã khoanh chân ngồi đó, rất bình tĩnh, mà vẻ mờ mịt trong hai mắt cũng đã giảm đi rất nhiều. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thành một cái, nhất là liếc nhìn trán của nàng. Hắn mở ra quần sáng chủ lô, ngồi bên trong luyện chế đan dược. Lúc luyện chế tuy rất bình tĩnh, nhưng máu quán đã nhỏ vào lại không phải là máu bình thường, mà là tâm huyết tu vi quán. Giọt máu này là tinh hoa tính mạng quán, ẩn chứa cửu đại phong yêu cường đại, chấp niệm quán. Khi dung nhập vào trong đan dược, sau khi lấy đủ loại dược thảo phối hợp, hắn còn mượn lực của miếng mỡ đông làm cho nó không lộ ra sơ hở gì. Mà khi Mạnh Hạo vừa luyện ra đan dược, Hứa Thanh liền vươn ra ngọc thủ nhận lấy, nhưng lại không nuốt vào. Đan dược này khiến cho những người khác khôi phục bình thường. Hứa Thanh thản nhiên nhìn Mạnh Hạo nói, thanh âm trong trở mà lạnh lùng. Không chờ Mạnh Hạo trả lời, nàng đã đứng dậy cất bước ra khỏi lầu. Mạnh Hạo nhìn theo bóng lưng của Hứa Thanh, trầm mặc không nói. Nhưng mà hắn có thể xác định, mặc dù lúc này đối phương không nuốt, nhưng rất nhanh nàng sẽ nuốt viên đan dược này. Bởi vì nhìn nàng như đã khôi phục chính mình, nhưng thực tế chỉ là một biểu hiện giả dối mà thôi. Trình độ bị thương hồn của nàng đã là vượt xa người khác không chỉ mấy lần, thậm chí có thể nói là nghiêm trọng nhất, bởi vì Mạnh Hạo đã nhìn thấy. Miệng vết thương trên trán của nàng đã càng thêm nghiêm trọng hơn. Ngày hôm sau, lúc hoàng hôn, tại trong núi thứ bảy của Thanh La Tông, Hứa Thành khoanh chân ngồi trong động phủ, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt mờ mịt trong dãy ruộng, thân hình run run. Bộ dáng này kéo dài tới mấy canh giờ. Tay phải nàng nâng lên, chậm rãi lấy ra viên đan dược mà Mạnh Hạo luyện chế từ trong túi chứa vật. Nhưng quá trình đưa nó lên miệng cũng bị kéo dài tới 10 hơi thở. Nếu Mạnh Hạo ở chỗ này nhất định có thể nhìn thấy, ở bên ngoài thân hình Hứa Thanh đã có vô số tàn hồn. Những tàn hồn này đều khẩn trương nhìn Hứa Thanh, không ngừng lượn lờ xung quanh. Thậm chí bên ngoài động phủ này, tất cả đệ tử Thanh La Tông được chữa trị, kể cả Chu Kiệt, Hàn Bối đều cung kính quỳ lạy, giống như đang chờ đợi triệu kiến. Hứa Thành cầm đan dược. Sau một hồi, vẻ âm lạnh áp chế được mờ mịt cũng dễ dụa. Nàng thầm than một tiếng. Nàng hiểu được, dựa vào linh hồn bị thương của mình, cuối cùng cũng không cách nào có thể làm cho thân thể này khôi phục cân bằng. Thậm chí thân mình trở nên ảm đạm, linh hồn nguyên bản của thân thể này cũng gần như là sắp tiêu tán, khiến cho thân thể này gần như là chặt đứt sinh cơ. Vết thương trên trán nàng đã lâu cũng không thể khép lại. Nàng còn cảm nhận nếu như kéo dài được như vậy, thân hình này sẽ bắt đầu hư thối. Nàng vốn không tin thế gian này có đan dược nào có thể làm cho tàn hồn khôi phục. Tất cả đều do Thanh La Tông tự chủ trương. Nhưng mà khi những người khác khôi phục như cũ, đã khiến cho nàng chần chừ. Nàng cũng đã nghiên cứu viên đan dược này một lần rồi, vốn không định nuốt, nhưng mà cuối cùng vẫn thả vào trong miệng. Đan dược vào miệng, chớp mắt liền hòa tan. Máu tươi của Mạnh Hạo liền hòa thành quang mang đỏ sậm. Ngay lập tức linh hồn phượng tổ trong thân thể Hứa Thanh chấn động kịch liệt. Một cảm giác nguy cơ sinh tử đột ngột trào lên. Nhưng không đợi nàng làm ra hành động gì, khí tức làm cho nàng gần như là hồn phi phách tán trực tiếp bao phủ lấy, ngăn cản cảnh nàng báo ra bên ngoài. Cùng lúc đó linh hồn Hứa Thanh giống như ngủ say, lại được quang mang đỏ sậm này vần quanh tầm bổ. Cùng lúc được sự tương trợ này mà khôi phục, làm cho linh hồn Hứa Thanh theo bản năng dẫn động, vậy mà lại tiến hành cắn nuốt tu vi của Phượng Tổ đã suy yếu tới cực điểm, còn bị phong yêu huyết chấn, phong yêu huyết kiệt chấn áp. Vì vậy, ở trong thân thể gần như là trở thành tử thi này, đã xuất hiện một màn cắn nuốt tu vi. Đây là cắn nuốt của hồn. Mục đích của Mạnh Hạo muốn nàng giống như là hàn bối, dung nạp tàn hồn để làm thành tựu cho bản thân. Dung hợp như vậy, đã chẳng phân biệt được lẫn nhau. Dù là người Thanh La Tông, dù là tàn hồn, hay cũng không thể phân biệt rõ chủ nhân của thân thể này rút cục là ai. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tuyệt địa trùng sinh. Ngay khi Hứa Thanh vừa nuốt viên đan dược này vào, Mạnh Hạo khoanh chân ở trong lầu cũng mở mắt. Ở trong mắt lộ ra tinh quang, có tâm huyết của hắn, vì vậy hắn tự nhiên có thể cảm ứng được lực biến hóa của miếng mỡ đông. Quả nhiên khó làm người phát hiện. Mạnh Hạo đưa tay sờ mặt. Sau hồi lâu, khi nhấc tay lên thì trong tay đã là có một bình ngọc. Trong bình ngọc này có một viên đan dược. Đây là viên đan dược hắn tự thân luyện chế khi quyết định tới Thanh La Tông. Bình thuốc được che kín bằng sáp, rất hoàn chỉnh, chưa từng bị mở ra. Vốn là muốn tặng cho Hứa Thanh, nhưng vẫn mãi không thể tặng được. Nhìn bình thuốc này, Mạnh Hạo nhắm mắt. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Hạo đi ra khỏi lầu. Đám đệ tử Thanh La Tông canh giữ nơi này đều ung quyền cúi đầu chào Mạnh Hạo. Đưa bình thuốc này cho Hứa Thanh đạo hữu. Đây là đan dược mà ngày đó nàng yêu cầu ta luyện chế. Mạnh Hạo đưa bình thuốc cho tu sĩ Thanh La Tông. Hắn biết bởi vì Hứa Thanh có thân phận đặc thù trong Thanh La Tông, vì vậy e là rất ít người dám mở bình thuốc này. Hơn nữa dù là mở ra thì hắn cũng không ngại. Lại qua mấy ngày, Chu Đức Hồn đã thúc giục hai lần. Đến ngày thứ bảy, Mạnh Hạo không tiếp tục chờ nữa. Hắn xuống núi, mà giữa không trung là Chu Đức Hồn đã chờ hắn mấy ngày. Hắn đã hẹn với Chu Đức Hồn rồi. Hôm nay là lúc rời đi. Lần giảng đan này kết thúc, luyện đan cũng chấm dứt. Hai người đã vượt qua thời gian yêu cầu khi được đưa tới Thanh La Tông. Thực sự không còn lý do gì để tiếp tục ở lại. Cho nên khi Chu Đức Hồn nói ra ý kiến thì Mạnh Hạo liền gật đầu đồng ý. Lúc này mọi người trong Thanh La Tông đều vui vẻ đưa tiễn. Mạnh Hạo cùng với Chu Đức Hồn bước ra phía cổng Thanh La Tông. Từ La Lão Tổ tự mình đưa tiễn. Ở trên đường nói chuyện rất hòa hợp. Nói về cái bình thuốc kia, xác thực là không có người dám tự tiện mở. Ngày đó khi được đưa tới Hứa Thanh bế quan, viên thuốc rơi vào trong tay một thiếu nữ có thần sắc âm lãnh. Sau khi nhận lấy bình thuốc, nàng dùng thần thức đảo qua, phát hiện trong đó chỉ là một viên thuốc thì liền không để ý tới nữa. Hơn nữa nàng cũng không dám tự tiện mở ra. Nàng quá hiểu rõ tính cách của Phương Tổ đại nhân. Một khi mình phạm phải kiêng kỵ này, thì dù là vãng sinh trở về, thì sinh tử đã nằm trong một ý niệm của đối phương. Hơn nữa chỉ là một viên thuốc, cũng không phải là vật hung hiểm gì. Thiếu nữ lại càng không để ý tới. Cho đến hôm nay, cửa động phủ của Hứa Thanh chậm rãi mở. Ánh mặt trời chiếu vào, cô gái kia lập tức cúi đầu bước vào, hướng về Hứa Thanh không rõ mặt. Khoanh chân, quay lưng ngồi ở đó, nàng liền nhanh chóng quỳ xuống. Chúc mừng Phương Tổ khôi phục thần hồn. Hứa Thanh trầm mặc không nói. Cô gái kia cũng không dám ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy vẻ mờ mịt nhanh chóng tiêu tan trong mắt Hứa Thành, thay vào đó là quang mang kỳ dị. Sau một lát, Hứa Thành chậm rãi đứng lên. Một thân váy dài màu xanh, dung nhan trong trẻo lạnh lùng, vừa bước ra khỏi động phủ thì thanh âm của nàng cũng nhẹ nhàng vang lên. Đứng lên đi. Thiếu nữ hít sâu một hơi, nhanh chóng đứng dậy, cẩn thận hầu hạ sau lưng Hứa Thanh, cùng nàng rời khỏi động phủ. Hứa Thanh nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, đón lấy ánh nắng trời cao, quang mang kỳ dị ở trong mắt nàng cũng dần tán đi. Còn lại cảm khái âm lãnh sâu bên trong, chỉ có nàng mới biết rõ. Triệu hồi 12 hồn thanh tộc lại. Sau hồi lâu, Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Cô gái kia vội vàng gật đầu, đang muốn rời đi thì coi như là nhớ ra chuyện gì, nàng chần chờ ngừng lại. Nói. Hứa Thanh chợt lóe ra quang mang âm lãnh, nhìn cô gái kia nói. Phượng Tổ đại nhân, mấy ngày trước vị Phương đại sư kia đưa tới một viên dược, nói là đan dược ngài yêu cầu ăn luyện. Thiếu nữ run rẩy gấp giọng trả lời. Trong lòng nàng cảm thấy Phượng Tổ đại nhân này bây giờ so với trước kia còn lạnh lùng hơn. Nói xong, nàng lấy bình thuốc từ trong túi trữ vật ra. Hứa Thành bình tĩnh liếc nhìn bình thuốc một cái, bỗng nhiên trong lòng chấn động, hô hấp có chút dồn dập. Nàng vươn tay chụp vào hư không, thuốc kia liền rơi vào tay của nàng. Nàng bóc sáp đổ viên đan dược kia. Đây là viên đan dược rất tầm thường, tầm thường tới mức có thể nói là giá trị cực kém. Nhưng vì đan dược không có giá trị gì, nhưng trong lòng Hứa Thành lại nhắc đến sóng lớn ngập trời mà người ngoài không thể phát hiện được. Đây là một viên dưỡng nhãn đan. Hứa Thành cầm đan dược, giật mình đứng đó. Hắn ở núi nào? Hứa Thành nhắm mắt, khi mở ra thì giọng nói hòa âm hóa thành âm lãnh. Lúc này nàng còn chưa dung hồn hoàn toàn triệt để, ở trong đầu phần đông trí nhớ vẫn là đa dạng, có chút hỗn loạn. Ở Thanh Ninh Phong, thiếu nữ kia mới nói xong, Hứa Thành đã đạp hư không, lập tức biến mất. Ngoài cửa Thanh La Tông, Mạnh Hạo cùng chú Đức Hồn mỉm cười ôm quyền với Tử La Lão Tổ, cự tuyệt Thanh La Tông đưa tiễn, hai người chuẩn bị rời khỏi sơn môn. Nhưng vào lúc này, một đạo cầu vồng với tốc độ khó có thể hình dung, ở trong phút chốc đã từ bách sơn của Thanh La Tông gào thét mà tới. Tốc độ này cực nhanh, tạo nên từng đợt sóng khí, tạo ra uy hiếp khó có thể hình dung, làm cho Tử La Lão Tổ biến sắc. Vừa xoay người, khi thấy thân ảnh trong cầu vồng kia, lão liền khiếp vía. Những thứ này chỉ trong chớp mắt, một thân ảnh áo lam lạnh lùng trong trẻo xuất hiện giữa không trung. Nàng đứng ở trên đó, ánh mắt âm lãnh đào qua mọi người. Cuối cùng khi rơi trên người của thư sinh Mạnh Hạo, lòng nàng liền run lên. Trong mắt của nàng, thế giới như biến mất vậy, chỉ còn ánh mắt mông lung ở trong ánh trăng, ngước nhìn về phía xa. Cái nhìn này có lẽ trong đám người kia chỉ giống như liếc nhìn nhiều hơn. Cái nhìn này có lẽ tại trong sinh mạng này đã quấn quanh một thân ảnh một người. Cái nhìn này có lẽ tại trong thiên địa này nói cho người biết ta vẫn mãi nhìn người. Mạnh Hạo cười, nụ cười dễ coi, nhìn Hứa Thanh, nhìn khuôn mặt dù âm lãnh kia, nhưng hắn có thể cảm nhận được nét quen thuộc, nụ cười mang theo vui vẻ, cũng ẩn chứa một chút nhu hòa. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Mạnh Hạo cười, Hứa Sư Tỷ lạnh như băng, nhưng chỉ có hai người biết được. Khi hai người vừa nhìn vào mắt nhau, hắn biết nàng đã hiểu được, mà nàng cũng hiểu được, người trước mắt này chính là Mạnh Hạo. Giống như năm đó, một lần nhìn nhau kia tại trong phúc địa Thanh La, như lúc mỉm cười dưới ánh trăng, ở lúc ở Kháo Sơn Tộc, cũng như lúc Mạnh Hạo quay đầu nhìn thân ảnh không thể quên được khi ở Đại Thanh Sơn. Không cần nói, chỉ có cảm khái cửu biệt trùng phùng, chỉ nằm sâu trong mắt. Bởi đây là không phải địa điểm thích hợp, hai người chỉ có thể dùng ánh mắt biểu lộ vui mừng ở trong lòng. Ta tiễn ngươi. Hứa Thanh thản nhiên nói. Đa tạ Hứa đạo hữu. Mạnh Hạo mỉm cười ôm quyền gật đầu. Chu Đức Hồn sửng sốt một chút. Mấy người Từ La Lão Tổ cũng ngẩn ngơ, nhưng tất cả đều không dám nói gì. Bọn họ biết rất rõ Hứa Thanh này là ai, càng hiểu được địa vị của Hứa Thanh vượt xa bọn họ rất nhiều. Hứa Thanh không tiếc người xung quanh, không liếc người xung quanh một cái. Ở trong mắt nàng chỉ có Mạnh Hạo. Ba người đi xa. Ngoài Thanh La Tông, tại trên một ngọn núi, chú Đức Hồn rất hiểu phong tình, đứng phía xa chờ đợi. Mạnh Hạo cùng với Hứa Thanh đứng trên đỉnh, đưa mắt nhìn nhau. Cảm ơn. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo lắc đầu, đưa mắt nhìn về Thanh La Tông. Hứa Thanh vung tay lên, vẻ mặt âm lãnh lại lộ ra. Lúc xoay người, giọng nói thản nhiên của nàng vang vọng. Trong vạn trượng này, kẻ nào bước vào, diệt hồn vẫn thần. Lời này vừa ra, một hơi thở âm lãnh liền bập bùng lên. Mạnh Hạo cảm nhận được, vô số tàn hồn vẫn luôn đi theo kia đều run rẩy, gấp gáp rút lui. Ở trong thời gian ngắn nơi này đã không còn tàn hồn nào. Thời gian trôi qua, hai người đứng trên đỉnh núi, tại trong nắng sớm, nói chuyện đơn giản, một người cười, một người yên tĩnh lắng nghe. Thời gian trôi qua, mang theo lưu luyến không rời. Nhớ lại tình nghĩa sư môn, rồi lại nghe qua Thanh La Phúc Địa, hôm nay gặp tại trong tông môn này, một màn này đọng lại trong mắt, trong lòng của Mạnh Hạo, cũng khắc ghi trong lòng của Hứa Thành. Nàng lộ vẻ băng lãnh, nhưng trong lòng lại rất vui sướng. Ở trong ánh mắt âm lãnh ẩn chứa một tia sáng nhu hòa, nàng đứng nhìn sư đệ Mạnh Hạo, tuy bộ dáng thay đổi nhưng vẫn tính là sư đệ Mạnh Hạo của mình. Ngay tại nơi khi biết hắn là Phương Mộc, nhịp tim của nàng đột nhiên tăng tốc. Nàng như là có nhiều lời muốn nói, nhưng mà khi vừa đưa mắt nhìn nhau, tất cả như đều không cần nói gì nữa. Nàng biết rằng hắn không có rời khỏi Nam Vực, thế nhưng lại trở thành chủ lô đan sư của Tử Vận Tông, vậy là đủ rồi. Bởi vì trong chớp mắt khi nhìn thấy viên dưỡng nhan đan kia, nàng đã hoàn toàn hiểu được, ở trong lòng mình thì ra, không biết từ lúc nào, bóng dáng thiếu niên lúc trước đã ăn sâu bén rễ, giống như là hòa tan vào trong lòng của nàng vậy. Nếu năm tháng có thể xóa đi hết thảy, vậy tất cả khi quay đầu chỉ thành nụ cười thản nhiên. Nhưng nếu năm tháng không thể xóa nhòa, ngược lại càng thêm lắng đọng, vậy không cần quay đầu, chỉ cần chạy tới. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, hai người có thể tự nhiên mà cùng nhau bước trong gió tuyết. Cho đến khi ánh trăng lên cao, bầu trời tràn ngập ánh sao. Ở trong đêm trăng, gió núi vần quanh, thổi bay mái tóc dài che đi dung nhan của Hứa Thành, lộ ra nụ cười, lưu lại một chút nhu hòa cho Mạnh Hạo. Nụ cười kia lộ ở trên mặt, nhưng lại khắc ở trong tim. Thản nhiên như nước, nhưng trong sinh mạng này lại không thể thiếu. Đi thôi, ta muốn nhìn ngươi đi xa. Hứa Thanh nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo đi xa. Giữa ánh trăng, hắn quay đầu nhìn hắn một lần. Hắn nhìn về phía thân ảnh đứng trên ngọn núi phía xa. Ở trong lòng hiện lên tường cảnh cùng Hứa Thanh ngày xưa. Năm đó ở Kháo Sơn Tông, lần đầu tiên xuất tông, tống xuất đan dược. Bên ngoài động phủ Kháo Sơn Tông, lấy dưỡng nhan đan. Giữa ánh trăng còn có giọng nói của Hứa Sư Tỷ, cho đến Thanh La Phúc Địa, cho tới tận bây giờ, bất chi bất giác giống như là đã rất nhiều chuyện phát sinh. Đây có phải là tình yêu nam nữ không? Mạnh Hạo cũng không nhận rõ, bởi vì loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có được, cũng chưa bao giờ trải qua. Nhưng hắn chỉ biết được rằng mỗi khi hắn nhìn thấy Hứa Sư Tỷ thì đều hết sức vui, giống như là tìm lại được một câu chuyện cũ bị vùi sâu trong ký ức vậy. Cái loại cảm giác này rất tốt đẹp. Mà năm này, năm năm, hắn ở Tử Vận Tông, người Mạnh Hạo nhớ lại là Hứa Sư Tỷ, lạnh thanh thanh trước mắt này. Ở bên dưới ánh trăng, mái tóc đen phiêu diêu. Nếu Kháo Sơn Tông còn đó, nếu năm đó Thanh La Tông không mang Hứa Sư Tỷ đi, nếu mà nay chúng ta còn ở lại Kháo Sơn Tông, không biết sẽ là cái bộ dáng gì. Mạnh Hạo quay đầu xoay lưng về hướng ánh trăng. Hắn đi về hướng xa xa, trong lòng hỏi một vấn đề mà chính mình cũng không có hồi đáp. Càng đi, càng xa. Mình xin phép nghỉ đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Trưa mai, cố gắng trưa mai vẫn đọc duy trì lịch như bình thường mọi người nhé. Và cái ba tập này thì thi thoảng mới đọc được thôi. Nên anh em đừng áp KPI cho mình. Thi thoảng có thời gian thì mình sẽ đọc ba tập. hai tập hoặc có hôm một tập mà có hôm nghỉ, thì điều đó thì anh em hết sức thông cảm cho mình nhé. Và rất vui vì làm cho rất nhiều anh em nhiều từ phê quá. Thì thoảng để cho anh em bất ngờ một tí. Ok, xin chào và chúc mọi người ngủ ngon. Ngủ một tí rồi dậy xem C1. 2 giờ nhỉ? Ok, xin chào.